Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, sỉ nhục. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, vậy Trần Chí Thu nhất định sẽ vì mình hành động của hôm nay mà cảm thấy hối tiếc. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Mình lần đầu tiên tới Thiên Hải, không chỉ có gặp trăm năm khó gặp kỳ tài luyện võ, còn vì thế mà bỏ mạng. Nếu là biết như vậy, Trần Chí Thu thề, hắn chính là bị đánh nhập 18 tầng địa ngục, cũng sẽ không tới Thiên Hải cái loại này địa phương quỷ quái. Càng sẽ không đi đắc tội Diệp Trần cái loại này yêu nghiệt vậy nhân vật. Dĩ nhiên, trên cái thế giới này, cũng không có như quả. Ta chính là Diệp Trần. Diệp Trần gật đầu một cái. Vậy ngươi chính là Hắc Lang Hội đại thống lĩnh Trần Chí Thu. Không sai, là ta. Trần Chí Thu cũng giống như vậy. Khẽ gật đầu, bên cạnh ngươi cô gái, là chúng ta Hắc Lang Hội lang đầu chỉ đích danh muốn người. Ta khuyên ngươi một câu, chủ động giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nếu không, Hắc Lang cờ xí hướng, đều là người chết. Người chết, còn muốn giết ta? Diệp Trần cười một tiếng, hỏi, nàng bây giờ là ta nô lệ, thần phục với ta. Nói cách khác, nàng bây giờ là người ta. Ngươi muốn nàng vậy rất đơn giản. Đánh ta, ngày hôm nay, tùy ngươi xử trí. Nhưng nếu như không đánh lại, vậy ngươi lại có cái gì tư cách để cho ta để cho chạy nàng đâu? Nô lệ. Trần Chí Thu sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt có chút khó khăn xem. Thằng nhóc, ngươi thật đúng là tự tìm cái chết. Hắc Lang Hội nhìn chúng ngươi, ngươi cũng dám thu làm nô lệ. Ngươi có cái này tư cách sao? Trần Chí Thu rất tức giận. Hắn rất rõ ràng, thu làm nô lệ, vậy thì đồng nghĩa với nam này muốn đối với Liễu Như Yên làm cái gì đều được. Là bất kỳ sự việc. Vậy cô gái này còn có thể giữ thân trong sạch sao? Nếu như không gánh nổi, vậy lang đầu làm sao còn đối với Lôi Thần Tông giao phó? Thật là đáng chết. Lôi Thần Tông nhân vật lớn nhìn chúng người phụ nữ này. Nếu là nộp lên sau đó phát hiện, cũng mất đi thân trong sạch. Vậy phải xui xẻo, là cả Hắc Lang Hội à? Thằng nhóc, ngươi chết chắc. Trần Chí Thu cắn răng nghiến lợi nhìn Diệp Trần. Trong lòng một trận hối hận. Sớm biết thằng nhóc này là gan lớn như vậy, nên sớm một chút tới kết liễu hắn. Không nên cùng đến bây giờ. Muốn giết ta, vậy tới cũng được. Diệp Trần hơi vẫy tay. Nói, ta cũng muốn kiến thức một tí. Đường đường Hắc Lang Hội lang đầu có lợi hại bực nào. Chết đi. Trần Chí Thu hừ lạnh một tiếng. Dưới chân bước chân đã bắt đầu di động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên hướng Diệp Trần tấn công tới. Ở Liễu Như Yên đám người trong mắt, Trần Chí Thu giống như là vô căn cứ biến mất như nhau. Thật ra thì, là hắn tốc độ quá nhanh, đưa đến, người bình thường mắt thường, căn bản bắt không tới Trần Chí Thu bóng người, liền đạt tới ẩn thân vậy hiệu quả. Nhưng cái tốc độ này, ở Diệp Trần trong mắt, lại cùng ốc sên leo không có gì khác biệt. Chỉ gặp hắn đột nhiên đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng nắm được đang nhanh chóng vọt động Trần Chí Thu cổ. Chỉ một tí, đừng nắm được hắn bộ vị yếu hại, để cho Trần Chí Thu cả người nhúc nhích không được. Ngươi là làm sao làm được? Trần Chí Thu trong mắt đều là một cổ vẻ hoảng sợ. Khó tin nhìn Diệp Trần, hắn không rõ ràng. Gần đây lấy tốc độ nổi danh hắn, chỉ luận về tốc độ, hắn ở toàn bộ Hắc Lang Hội, đều là xếp hạng thứ nhất, cho dù là lang đầu, ở phương diện tốc độ, cũng không phải hắn đối thủ. Có thể hiện tại, hắn dựa vào thành danh tốc độ, ở trong tay của đối phương, nhưng là không chịu được như vậy nhất kích. Ngươi cảm thấy, ngươi rất nhanh sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, quá chậm. Còn có thể mau hơn nữa sao? Chậm, quá chậm. Nghe nói như vậy, Trần Chí Thu tựa như cảm giác được mình chỉ số thông minh bị vũ nhục. Hắc Lang Hội đệ nhất tốc độ, bị đối phương nói quá chậm. Đây là đối với Trần Chí Thu lớn nhất làm nhục. Ta không phục, ta muốn một lần nữa. Trần Chí Thu cứng cổ, lớn tiếng hô, trên mặt đều là không phục thần sắc. Phải, Ta cho ngươi cơ hội. Diệp Trần vậy rất không có vấn đề. Đem Trần Chí Thu cho bỏ rơi. Người sau một liền lui về phía sau mấy bước. Đứng vững gót chân sau đó. Không phục bắt đầu vòng kế tiếp đánh vào. Liễu Như Yên vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Chí Thu nhìn. Muốn tìm được Trần Chí Thu chân chính bóng người. Nhưng vẫn không có bắt được. Từng đạo tàn ảnh ở Diệp Trần đám người bao quanh. Lần quần, căn bản không thấy rõ chân chính bóng người là vậy một đạo. Người cảm thấy hắn tốc độ nhanh sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hướng về phía Liễu Như Yên hỏi một câu. Cái này còn không mau sao? Liễu Như Yên óc có chút không phản ứng kịp. Dù sao nàng là bắt không tới những người này bóng người. Tổng cảm thấy là hiệu quả đặc biệt điện ảnh như nhau. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, thật giả, hư thật, bất quá đều là ở trong nhất niệm. Diệp Trần vừa nói, một bên đưa ra một cái tay, hướng bên cạnh nhẹ nhàng kéo một cái. À, chấm ngoặc kép, Trần Chí Thu một tiếng thét chói tai. Hắn đang lợi dụng phân thân đại pháp, tới mê muội Diệp Trần ánh mắt. Muốn mượn này để cho Diệp Trần bắt không tới hắn bản thể. Nhưng ai biết, Diệp Trần, chỉ dùng một cái tay, liền dễ như trở bàn tay đem hắn cho nắm chặt đi ra. Giống như níu một con chó chết vậy, hung hãn té ngã trên đất. Tại sao? Trần Chí Thu rất không để ý tới rõ ràng. Hắn là làm sao bị Diệp Trần cho bắt được. Tên này tay, giống như là có một cổ đặc thù ma lực. Luôn có thể ở nhất chính xác thời điểm. Bắt hắn lại bóng người. Ta nói qua, ngươi quá chậm. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ngươi có lẽ cảm thấy ngươi rất nhanh. Nhưng thực, ngươi ở mắt ta bên trong. Và ốc sên leo, cũng không có cái gì khác biệt. Ta muốn bắt ngươi, giống như lấy đồ trong túi vậy ung dung. Ốc sên leo, đây là lần đầu tiên. Cũng là duy nhất một lần. Có người đem hắn Trần Chí Thu tốc độ so làm ốc sên. Diệp Trần, ngươi phách lối cái gì sao? Chúng ta không thể so với tốc độ. Liền đường đường tránh tỉ thí một chàng. Trần Chí Thu như cũ không phục. So tốc độ hắn đích xác là thua. Nhưng cái này không đại biểu. Hắn thực lực liền so Diệp Trần kém. Có lẽ chỉ là phương diện tốc độ không sánh bằng mà thôi. Phải, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Diệp Trần ngược lại là không có vấn đề. Tối hôm nay có chính là thời gian và cái này cái gọi là đại thống lĩnh giày vò. Một buông tay ra, Trần Chí Thu lần nữa thu được tự do. Hắn quyết định buông tha tốc độ. Tới và Diệp Trần đường đường tránh tỉ đấu một chàng. Đường đường Hắc Lang hội đại thống lĩnh. Còn sợ không đối phó được nho nhỏ thiên hải người sao? Một quyền đánh ra, lực lượng hùng hậu. Phá vỡ không khí, phát ra từng cơn tiếng hí, thật lớn chập chờn hướng Diệp Trần đánh tới. Như vậy lực lượng, để cho Liễu Như Yên đều có điểm rung động. Võ đạo một đường, kém một cảnh giới, liền kém dù sao cũng bên trong. Liễu Như Yên và Trần Chí Thu tới giữa cũng kém một cảnh giới. Ở Liễu Như Yên trong mắt, Trần Chí Thu một quyền này, chính là chí dương chí cương, vô cùng cương mãnh lực lượng. Nhưng đến Diệp Trần trong mắt, lại thành ngoài ra một phen quang cảnh. Bất quá chỉ là khoa nhi đồng vậy. Dễ dàng nắm được đối phương quả đấm. Khóe miệng một hồi cười khẽ. Nói, đây chính là ngươi thực lực. Cái này, Trần Chí Thu sắc mặt lập tức thì trở nên được đặc biệt khó khăn xem. Cả người run rẩy, siết quả đấm tay, đều có điểm chừng mực lanh lẹ. Tình huống gì? Người này khí lực, tại sao lớn như vậy? Để cho nắm đấm của hắn, căn bản nhúc nhích không được. Ta còn lấy vì ngươi có bao nhiêu mạnh đâu. Lúc đầu cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Chính là Hắc Lang hội, cũng không quá như vậy. Diệp Trần một tay thoáng dùng sức, đối phương quả đấm liền giống như bung cái khung vậy. Ngay tức thì liền không có ngưng tụ lực. À, chấm ngoặc kép, Trần Chí Thu một tiếng hét thảm. Hắn vậy một đôi tay, ở Diệp Trần phát lực dưới. Xương vết nứt, mới vừa ngưng tụ lực lượng, lập tức liền sẽ tan hết. Không, chấm ngoặc kép, càng làm cho Trần Chí Thu hoảng sợ phải. Diệp Trần hai tay bên trên truyền tới một cổ lực lượng. Tiến vào hắn trong thân thể. Mỗi tiến vào một chỗ, Liền Phẩm Minh Ly cắn nuốt trên người hắn lực lượng. Ngắn ngủn trong khoảng khắc, hắn tu hành nhiều năm lực lượng, lại chỉ còn lại không tới liền thành. Khủng bố như vậy, tốt lắm, Như Yên, ngươi chuẩn bị một chút, và hắn đánh đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, buông lỏng tay, nói, lực lượng bây giờ của hắn và ngươi xong hết rồi. Đến tay ngươi nhận cửu nhân lúc. Ừ, Trần Chí Thu sắc mặt một hồi hoảng hốt. Tên này vì hút lấy mình lực lượng, chính là vì cho Liễu Như Yên và hắn công bằng đối chiến cơ hội. Cái này người đàn ông, quá đáng sợ, quá độc ác đi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định chính tay đâm cửu nhân. Liễu Như Yên đã sớm lam le, thấy được Diệp Trần thực lực. Nàng hiện tại vậy chỉ muốn sớm một chút tăng lên mình thực lực. Cũng tốt đuổi theo chủ nhân bước chân. Còn như cái này Trần Chí Thu, mấy phút trước nàng còn cảm thấy rất cường đại, nhưng bị Diệp Trần như thế gặp lại dọn ra, liền cảm giác được cũng không quá như vậy. Chủ nhân cũng mạnh như vậy, nàng cũng không thể quá mất mặt. Trần Chí Thu, nhanh lên một chút, ta muốn cùng ngươi đánh. Liễu Như Yên lam le, một bộ muốn cùng Trần Chí Thu đánh một trận dáng vẻ. Đặc biệt mong đợi, cái này, mất mặt, sỉ nhục. Nào ngờ, một tiếng này tuyên chiến đối với Trần Chí Thu mà nói, không khác nào ở hắn trên đầu đi tiểu. Liễu Như Yên một cái mới vừa tiến vào võ đạo người mới, cũng có thể đối với hắn cái này Hắc Lang hội đại thống lĩnh khiêu chiến. Đây không phải là làm nhục người sao? Được, rất tốt, này cùng vô cùng nhục nhã. Ta Trần Chí Thu, nhất định phải các ngươi nhận dạy bảo. Trần Chí Thu rất khó chịu. Hắn muốn đánh ra mình khí thế tới. Quơ quả đấm, xông về Liễu Như Yên. Chỉ bất quá, so sánh tại trước khi lực lượng, lần này, uy thế thấp xuống rất nhiều. Lên, Diệp Trần một tiếng giày. Cho dù chỉ còn lại liền thành thực lực Trần Chí Thu, vậy so Liễu Như Yên cường thượng một phần. Nhưng đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng. Nếu dám vu lượng kiếm, lấy Trần Chí Thu tình huống trước mắt, có liền thành thực lực, vậy không nhất định có thể phát huy đi ra. Mà Liễu Như Yên nhưng là có 10 phần lực lượng, cộng thêm cừu hận chồng lên tác dụng, thực chiến hiệu quả tốt hơn. Liễu Như Yên đã sớm chuẩn bị xong, không sợ hãi chút nào, đón Trần Chí Thu quả đấm đánh tới. Bành, hai người quả đấm giáp nhau, tóe ra một đạo mạnh mẽ khí thế. Liễu Như Yên liên tiếp lùi lại 5-6 bước mới khó khăn lắm ngừng lại. Mà Trần Chí Thu cũng không khá hơn chút nào, mới vừa bị Diệp Trần tước đoạt 90% lực lượng, cái tay còn lại là toàn hủy diệt. Hôm nay liền thành thực lực cũng có chút không phát huy ra được. Lấy Liễu Như Yên thực lực, nếu như đặt ở Trần Chí Thu thời kỳ toàn thịnh, một cái tay đầu ngón tay liền có thể giải quyết. Nhưng hôm nay cũng có thể bị Liễu Như Yên một quyền đánh lui về phía sau mấy bước. Như vậy có thể gặp, bây giờ Trần Chí Thu thực lực đã sớm phạm vi lớn tuột xuống. Đáng chết, trong lòng hung hãn mắng một tiếng, cộng thêm bị thương trên tay truyền tới đau đớn, Trần Chí Thu cảm thấy giờ khắc này lộ ra hỏng bét. Bên cạnh còn đứng một cái nhìn chằm chằm Diệp Trần, hắn trong lòng đã đang suy nghĩ đường lui. Ngày hôm nay nếu như không thể thoát thân, rất có thể muốn chết ở cái địa phương quỷ quái này. Hắn cũng không muốn chết. Cái này thế gian, hút tham, còn chưa từng có đủ đây. Cứ như vậy chết, há chẳng phải là đáng tiếc. Lại tới, nhưng Liễu Như Yên giờ phút này đã tiến vào trạng thái. Nàng trong mắt chỉ có Trần Chí Thu. Nàng nhất định phải chính tay đâm liền người trước mắt này. Báo thù cho cha mẹ. Trần Chí Thu trong lòng càng cuống cuồng, càng không có cách nào thoát thân. Ít nhất, trước phải giải quyết hết Liễu Như Yên. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trần Chí Thu hung tợn suy nghĩ. Thành tựu Hắc Lang hội đại thống lĩnh, vẫn là có một chút bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Muốn giết chết một cái chỉ vì cái lợi trước mắt, đối với mình cừu hận trị giá kéo căng cứng người. Phương pháp có chính là Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https